Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nên thân hướng thẳng ra phía cửa. Lam Từ thiếu chút nữa đụng phải cô. Nghe được tiếng thét chói tai của Mạc Liên, Lam Từ còn tưởng rằng cô xảy ra chuyện gì. Nhưng anh mới đẩy cửa, liền thấy cô mặt hướng về phía chân anh. Mái tóc rối bù xù, vài sợi vương trên tấm lưng trắng mịn của cô. Nội y kéo xuống thắt lưng, lơ thơ hai sợi dây buộc màu trắng cùng quần lót màu trắng. Đôi vớ mỏng, trong suốt ôm lấy hai đôi chân tuyệt mỹ. Mạc Liên vẫn không nhúc nhích, cảm thấy từ lỗ tai ửng đỏ, kéo dài một đường dài xuống lưng. Tôi có thể hỏi, em đang làm gì không? Mạc Liên cúi mặt xuống đất lẩm bẩm một câu. Lam Từ nghe không rõ lắm. Làm sao? Tôi trượt chân. Lần này anh đã nghe thấy được, nhưng thấy cô vẫn không muốn đứng dậy, vẫn đang nằm dài trên thảm. Em có khỏe không? Không tốt lắm. Cúi mặt sát xuống thảm, Mạc Liên rõ ràng biết tư thế hiện tại của mình rất mất mặt đến thế nào. Không có cách nào đứng dậy. Cô mặt đỏ, tai đỏ, nhìn dây của Lam Từ, không dám ngẩng đầu nhìn mặt anh. Lam Từ không nói gì nữa, cũng không nhúc nhích. Cô vừa thẹn lại quẫn, nhưng anh tựa hồ không muốn rời đi. Cô đành phải nói nhỏ. Anh không có chuyện gì làm sao? Có. Mạc Liên ôm hy vọng Lam Từ sẽ rời đi, nhưng hai chân anh lại không nhúc nhích. Anh không có việc làm sao? Cô đang muốn hỏi anh vì sao còn muốn đứng ở đây, thì anh rốt cục cũng động hai chân. Nghe được anh trở về phòng, nghe thấy tiếng đóng cửa, xác định anh đã rời khỏi, cô mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng ngồi dậy, xoa xoa ngực vì bị đập đau, lại phát hiện cửa mở ra. Cô há hốc mồm, ngay cả kêu cũng không dám, mắt anh cũng không chớp nhìn cô. Tôi quên hỏi, em có cần giúp đỡ gì không? Mạc Liên há mồm, sau đó lại há mồm, lại hoàn toàn không phát ra âm thanh gì. Thật đúng là khóc không ra nước mắt. Đúng lúc này, dây buộc lúc nãy của cô mở hoài không ra, giờ lại thoát một cái cùng nội y rơi tuột xuống thảm. Cô vội lấy tay che ngang ngực, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng. Rốt cục tìm được tiếng nói của mình, xấu hổ yếu ớt mở miệng trả lời. Không, không cần. Lan Từ gật đầu, trên mặt lạnh lùng vẫn giống như đeo mặt nạ, sau đó lui đi ra ngoài. Cô lần đầu tiên cảm kích vẻ mặt lạnh lùng của Lan Từ, nhưng lại nghe thấy tiếng cười của anh. Trời ạ, cô thật sự là ngu xuẩn. Lam Từ từ đó đến giờ mới thấy chuyện thế này. Anh hai tay ôm ngực tựa vào cửa. Đã rất nhiều năm, lần đầu tiên tiếng cười phát ra từ cổ họng. Anh biết cô có thể nghe thấy, nhưng không thể ngăn chặn. Anh thật sự không phải cố ý. Chính là cảnh tượng tốt đẹp thế này, đâu phải ngày nào cũng có, làm cho anh nhất thời quên mất cả lịch sự, đẩy cửa vào, hỏi cô có cần giúp hay không. Hơn nữa trong đầu anh đều là hình ảnh buồn cười của cô cùng tấm lưng trắng mịn, nên đã quên hẳn là phải gõ cửa trước. Ai biết cô đã đứng lên. Hơn nữa, nửa người trên vẫn như cũ, không hề che lấp. Nghĩ đến thân thể của cô, hai gò má đỏ ửng, làn môi hé mở, mắt to chớp chớp, ngốc nghếch nhìn anh. Anh liền cảm thấy nụ cười trên môi anh mất đi. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô đứng giữa tấm thảm màu trắng, cơ hồ không hề che lấp thân hình. Cảnh đó không chỉ khiến người khác thích thú, mà còn rất gợi cảm. Cô dáng người rất chuẩn, mảnh mai, thon nhỏ, hai ngực rất tròn, eo lại rất nhỏ, cộng thêm đôi chân thon dài. Lam Từ cô hồ có thể thấy cô nằm ở dưới thân anh, chân dài quấn quýt lấy anh. Dục vọng bắt đầu gầm nhẹ. Đáng chết. Anh lâu lắm không có phản ứng thế này với phụ nữ. Rủa thầm một tiếng, anh đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi cánh cửa nóng rực, quyết định đến phòng tắm nóng lạnh. Xuống lầu, Mạc Liên trước tiên đi đến phòng của bà nội. Đừng để ý bà, hôm nay là ngày của cháu. Bà nội nắm tay cô mỉm cười. Nào, đi đi cháu yêu. Cô nắm chặt tay bà nội. Cháu yêu bà. Bà cũng yêu cháu. Ngọc Lan mỉm cười vội vàng. Tốt lắm, nhanh đi đi, đừng để chồng con đợi lâu. Dạ. Cô mỉm cười ngoan ngoãn đi ra ngoài. Tiệc vẫn ồn ào bên ngoài. Mọi người đối với việc anh ngẫm cô đi cũng không có nói gì thêm. Hơn nữa khi thấy cô xuất hiện, Lan Từ đã kéo tay cô. Thầy cô giới thiệu với một vài thương nhân. Cô lịch sự mỉm cười chào hỏi. Cô rời khỏi tiệc, đến phòng hóa trang thì đã vang lên tiếng hai người phụ nữ bình phẩm. Ông trời ơi, thầy không dám tin Lam Từ làm sao có thể coi trọng người phụ nữ kia. Vừa già vừa gầy, bộ dạng lại xấu, không biết tốt ở chỗ nào. Không thấy Lam Từ chờ không nổi tiệc kết thúc, đã ấm người phụ nữ đó lên giường hay sao? Nói không chừng, cô ta trên giường có thể dạy bảo anh. Hạng phụ nữ như thế, tôi cá hồn nhân này không đến 3 tháng. Tôi cũng không phải đứa ngu cùng người cá cược. Xem đi, nhất định không quá 3 tháng. mặc kệ bao nhiêu tháng, đó cũng không phải là chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net